Tử Hằng sai hắn đi, nhấc một chén rượu, lại không có uống. Không cần để ý. Phượng Nghi khuyên hắn, ngươi đã không còn gì cầu bọn họ cũng không thể lại tổn thương ngươi. Đúng vậy, thế nhưng dù sao cũng phải có kết thúc. Tử Hằng bình tĩnh uống rượu trong chén, khẽ buông tay, cái chén kia rơi vào trong hồ. Ta có chút hoảng hốt, ánh trăng chiếu lên người Tử Hằng, hắn thoạt nhìn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Loại cảm giác này cũng không phải ảo giác. Hắn đích xác lặng lẽ rời đi. Ta nghĩ hắn đi trong đêm. Phượng Nghi cầm tờ giấy trắng viết đơn giản về sau cẩn thận. Hắn từ trước đến giờ không bối rối khó xử vì sự tình gì, cũng lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Bày một bàn bữa sáng nóng hổi, ta ăn không vô, hắn cũng không chạm tới. Những rau cháo bánh ngọt tinh xảo này dần dần đều lạnh. Tử Hằng hồi bé, chính là loại tính tình này. Không tranh không cướp, cũng không oán giận, không phẫn hận. Thế nhưng hắn rất chăm chỉ chịu khó. Nàng nhớ lúc mới gặp hắn là bộ dáng một đứa nhỏ không? Ừ, nhớ rõ. Ta đương nhiên sẽ không quên. Lúc ấy Phượng Nghi và Tử Hằng cùng xuất hiện tại Đào Hoa Quan. Ta còn một dạo nghi ngờ bọn họ có phải là quan hệ thầy trò linh tinh hay không đó. Hắn khi đó đúng lúc luyện công xảy ra chút nhầm lẫn, mới biến thành tướng mạo hài đồng. Hắn rất nóng vội, muốn mau chút có được sức mạnh, có thể được tộc nhân thừa nhận, có thể hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân. Mặc dù hắn cũng biết, thế sự không tốt đẹp như lý tưởng, bên trong Ngao gia tàn khốc như thế, thân tình và ấm áp hắn muốn, có lẽ là xa xôi không thể với tới, một giấc mộng hư ảo. Thế nhưng mục tiêu ấy hắn nỗ lực quá lâu, hắn thủy chung ôm hy vọng. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tuyệt vọng. Lúc ta biết Tử Hằng, hắn ôn hòa hiền hậu, hắn luôn cho người bên cạnh ấm áp. Thế nhưng ta khi đó lại không biết, hắn mới là tịch mịch nhất, cần ấm áp nhất. Chúng ta không thể giúp gì sao? Tính tình Tử Hằng ngoài mềm trong cứng, hắn nếu quyết định chủ ý, tuyệt không lại mặc cho những người đó sắp đặt. Phượng Nghi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nói, nè, có muốn đi Đông Hải chơi không? Ta sửng sốt. Nhìn kỹ vẻ mặt của Phượng Nghi, ý tứ trong lời nói của hắn, giống như ta đoán sao. Ừm, Tử Hằng sẽ không đồng ý. Ta có chút do dự, thế nhưng, đề nghị của Phượng Nghi thật sự rất có sức hấp dẫn. Chúng ta trộm đi theo, nếu như Tử Hằng một cây làm chẳng lên non, sẽ ngầm giúp hắn một tay, nói không chừng còn có thể kéo hắn cùng về bàn ti động ăn Tết đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 182. Đáy biển đề nghị này không giống tính cách của Phượng Nghi. Hắn có từng trộm khi nào? Chính là lúc ở tại ma vực. Hắn, ừ, lúc ấy hắn thật ra từng trộm. Chúng ta từng trộm rồi. Ừm, giao tình tốt phải không? Ừm, ta vẫn cảm thấy hắn giống một tiểu đệ đệ. Được rồi, bây giờ vấn đề quan trọng nhất còn có một. Chẳng biết làm thế nào đi Đông Hải không? Hì, ta còn từng ở đó đấy. Cái đuôi đắc ý của Phượng Nghi lại vểnh lên. Đi theo ta. Muốn nói thế giới dưới đáy biển như thế nào? Ừm, hoàn toàn khác với thủy cung nhìn thấy kiếp trước. Thế giới dưới đáy biển là một thế giới khác. Ừm, cũng không giống đầm Bích Thủy Tử Hằng từng ở mà ta thấy ngày trước. Tại đáy đầm Bích Thủy nhìn lên trên là một mảnh màu xanh biếc trong suốt, có người hình dung ngọc tốt, trong suốt như nước. Mà màu đầm Bích Thủy nhìn lên bầu trời, giống như một viên ngọc khổng lồ, trong suốt, rất đẹp, rất trong sáng. Ta và Phượng Nghi ngồi phía sau san hô, từ đáy biển nhìn bầu trời, dường như một viên ngọc bích sán lạn, quang ảnh nông sâu, óng ánh chiết xạ, thật đẹp ha. San hô mọc thành cũng giống như khu rừng rậm rạp, chẳng qua là cây cối mặc dù lòa xòa, lại không có nhiều tư thế và màu sắc như thế. Một mảnh bên cạnh chúng ta đây đều là màu đỏ, nhưng màu sắc này rực rỡ phong phú nói không nên lời. Con cá linh hoạt xuyên qua trong bụi san hô, giống như chim chóc trong rừng, dáng vẻ còn nhẹ nhàng mỹ diệu hơn so với chim chóc. Rong xanh đậm dập dềnh, chỉ là trên đất liền là tiếng chim hương hoa. Nơi này cá không biết kêu, hải quỷ diễm lệ nở ra đẹp thì đẹp, nhưng cũng không thơm. Nơi này cũng không phải là không có thanh âm. Chẳng qua là những thanh âm ấy có vẻ xa xôi mà mơ hồ, cũng không có gì lên xuống. hẳn là tiếng thủy triều, thế nhưng hoàn toàn bất đồng với tiếng thủy triều nghe thấy trên đất bằng. Cái loại âm thanh này khiến người ta cảm thấy ngực cũng theo âm thanh đó lên xuống, đã ôn hòa lại chậm rãi. Có người tới. Ta rụt đầu về phía sau, nhìn một đội thị nữ khoan thai mà đi phía trước. Các nàng mặc quần áo lụa tươi đẹp sáng rõ, dáng người yểu điệu xinh đẹp, làn da trắng nõn như mỡ. Ngạc nhiên hơn chính là các nàng lại giống nhau như đúc, giống như khắc ra từ một cái khuôn. Mặc dù đẹp thì đẹp, khi bước đi nhẹ nhàng, vạt váy tung bay chân không chạm đất, nhưng nhìn lại không chân thực thế nào. Chờ các nàng đi qua, ta nhỏ giọng hỏi, này, vì sao các nàng trông giống nhau thế? Là người thật sao? Từng thấy trứng cá chưa? Từng. Ta sửng sốt, chẳng lẽ một con cá mẹ sinh mấy trăm trứng, toàn bộ giống hệt nhau? Mẹ ơi, chuyện này vì sao nghe không tuyệt vời như vậy, ngược lại làm cho người ta có chút da đầu ngứa ngáy. Gì nhỉ, người khác không nói, làm mẹ kia bản thân có thể phân rõ bọn nhỏ trông giống nhau như đúc này sao? Sinh đôi đáng yêu, sinh ba náo nhiệt, sinh bốn sẽ làm cho người ta rất khó. Nhiều con như vậy, thế vậy cũng không phải, cá thành tinh cũng sẽ không lập tức sinh nhiều con như thế. Thủy tộc bình thường sinh hạ hơn vài trăm ngàn con cá nhỏ, trông tương tự thì dễ, giống nhau như đúc không dễ. Trông giống nhau, cũng không phải ai cũng có thể tu thành tinh. Hơn 10 vị tiểu thị nữ này, có lẽ cũng là chọn ngàn chọn vạn mà ra. À há, đây thật là bảo bối sống ha, khó có được. Nàng thích, cũng đưa mấy người về cho nàng sai bảo. Phượng Nghi ý cười xoay vòng. Không không, ta vội vàng lắc đầu. Phô trương thế này người bình thường không hưởng thụ nổi. Cũng là nhà Long Vương có thể bày ra như thế, ta còn ngại trong động nhiều người đấy. Đúng rồi, Tử Hằng ở đâu? Chúng ta đi xem thử đi. Đến, đi bên này. Trộm lẻn vào chỗ ở của Tử Hằng không khó khăn như ta nghĩ. Thứ nhất đương nhiên là bởi vì ta và Phượng Nghi đích thân làm loại sự việc lén lút này là đại tài tiểu dụng, quá tiểu dụng. Thứ hai là ta thật sự không ngờ chỗ ở của Tử Hằng hẻo lánh đơn sơ như thế. Một dãy tường xây bằng vỏ sò, trước sau, thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu với viện ở đáy đầm Bích Thủy nho nhỏ Hán ở. Đây chính là Long Cung Đông Hải phải không? Không thiếu nhất chính là đất mới đúng, thế nhưng chỉ cho Hán một chốn nhỏ xíu như thế. Lãnh đạm của những người này đối với Hán, từ chỗ ở này là có thể nhìn ra. Nếu là ta ấy à, quay đầu rời khỏi là được, kiếp này cũng không qua lại với bọn họ nữa. Tử Hằng cũng nói kết thúc với bọn họ, nhưng không biết hắn có thể như nguyện hay không. Nếu như có người làm khó hắn, ta và Phượng Nghi cũng không phải đến chỉ làm khán giả. Phượng Nghi đưa tay vỗ trên không một cái, người này, phòng ngự lập thật đúng là mạnh. Phượng Nghi đang phá giải trận pháp của hắn, ta ngồi một bên, vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì nhìn hắn bận rộn. Ai ai, có người đến. Ta kéo Phượng Nghi một cái. Hai người ẩn thân hình, xuyên qua bụi san hô nhìn ra phía ngoài. Đến đây ba người, đều là nữ tử, một người đi đằng trước, hai người theo phía sau. Ấy, còn là người quen đó. Ta vốn ngồi, thế nhưng nhìn thấy khách đến thăm ấy, lập tức đứng lên. Đây là ban ngày ban mặt gặp quỷ, xác chết vùng dậy a. Ta đã biết nàng không có chết, thế nhưng biết và nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc này đi tới, không phải tiểu tâm giả chết trong bát canh, có thể là ai? Ta rất ít có khi ghét cay ghét đắng một người như vậy. Thế nhưng vừa nhìn thấy nàng, trong đầu ta ong một tiếng, không hề nghĩ ngợi đã muốn xông lên. Cổ tay bị xiết, ta quay đầu, Phượng Nghi giơ một ngón tay lên, điệu bộ im lặng. Ta lại quay đầu nhìn, bước chân của nàng rất nhanh, đi đến trước cửa tiểu viện kia, nâng tay gõ cửa. Nàng còn có mặt mũi tới gặp Tử Hằng. Ta kiếp này chưa từng thấy người đáng ghét như vậy. Nồi canh cá lần trước là giả, nhưng ta bây giờ vô cùng mãnh liệt muốn biến nó thành thật. Ngươi không phải thích nấu canh sao? Dứt khoát cạo cạo vảy móc móc hàm xẻ xẻ bụng nấu đi. Phượng Nghi dùng thần giao cách cảm nói, nàng đừng kích động, nếu thấy nàng ta còn có thể để cho bay lên trời không được sao? Ngư tinh nho nhỏ, khinh người quá đáng. Đừng nói nàng, ta cũng không có thể tha cho nàng ta. Nàng còn dám đến chỗ Tử Hằng. Nàng là giáp tâm tới làm người ta ghê tởm sao? Nàng yên tâm đừng nóng, cho dù nàng ta tới làm gì, Tử Hằng cũng sẽ không để như nguyện. Phải, Tử Hằng cũng sẽ không trúng bẫy của nàng. Tử ngư tinh này, trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta cưới lừa xem hát, hãy đợi đấy. Nàng gõ mấy cái lên cửa, có một lão bộc lùn mở cửa, dường như là một con tôm lớn. Có lẽ không quá già. Dù sao tôm tinh eo cũng cong, chòm râu cũng dài, nói chuyện uể oải, thoạt nhìn rất già. Xin tôm thúc thông truyền thay một tiếng, ta muốn cầu kiến Tử Hằng công tử. Con tôm lớn lắc đầu, yếu ớt nói, công tử không gặp khách. Chỉ xin tôm thúc thông truyền thay, có gặp hay không, cũng xin nói cho công tử một tiếng. Công tử không gặp khách, công tử không gặp khách. Không quan tâm nàng nói cái gì, lại khẩn cầu lại cầu tình. Con tôm kia lặp đi lặp lại chỉ một câu này, ánh mắt tựa mở tựa khép, đã không tức giận, cũng không thấy dao động, dường như chưa tỉnh ngủ đương mộng du. Thú vị, ha ha, xem nàng kinh ngạc tâm tình ta rất tốt. Nàng không vào được cửa này, luyến tiếc tại cửa một lát, đành phải nói, chút lễ mọn này, là một chút tâm ý của ta. Nếu công tử không gặp khách, vậy xin tôm thúc chuyển giao cho công tử thay ta đi. Hai thị nữ phía sau nàng bưng lễ vật lên trước. Con tôm kia dường như không thấy được, vẫn không nhúc nhích, cũng không nhận lấy. Thị nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ có thể song song đặt lễ vật dưới đất. Nàng thoạt nhìn tuy rằng bất đắc dĩ, cũng không dám có gì bất kính với con tôm này. Chờ nàng mang theo hai thị nữ xoay người muốn đi, cửa phía sau ầm một tiếng đóng lại thật mạnh, mấy thứ lễ vật ấy đặt cạnh chân tường, không người để ý tới. Xứng đáng, ta với ngón tay bắn một cái, một đạo tơ tầm tung lặng yên không một tiếng động bay qua, dính lên người tiểu tâm, nàng không hề hay biết, đi cực nhanh, chỉ trước mắt thân ảnh liền biến mất sau san hô giả sơn. Như vậy dễ làm, thu thập sớm hay thu thập trễ cũng tốt, dù sao nàng chạy không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183. Tiểu viện đại thúc tôm rất bưu hãn trong sân kia vừa nói thầm cái gì, vừa cầm cái kéo lớn không biết lấy từ đâu ra cắt sửa bụi rong. Nè, chẳng biết hắn không? Sao có thể không biết? Tuổi hắn rất lớn, Tử Hằng hồi nhỏ đều là một tay hắn chăm sóc. Ta cũng phải gọi hắn một tiếng tôm thúc. Ta bừng tỉnh gật đầu, hèn chi hắn không thèm che giấu đối với tiểu tâm như thế. Tôm thúc, xưng hô này là lạ. Nụ cười của Phượng Nghi sao lại thấy đáng đánh đòn như thế, đã có hắn, vậy chúng ta cũng không phải khó khăn. Hắn lượm một viên đá nhỏ ném vào trong tường viện, tôm thúc kia thoáng cái thẳng thắt lưng, đồng thời quay đầu, một tay đã sáng lên thanh đao lưỡi cong hàn quang lấp lánh. Tôm thúc, là ta. Phượng Nghi vẫy tay một cái với hắn. Hờ, tôm thúc sau khi ngạc nhiên lộ ra một nụ cười thật to. Biểu tình suối quẩy đối lập rõ nét với khi đối mặt tiểu tâm. Ngươi là tiểu Phượng à? Ngươi đây là từ đâu tới đây? Nhỏ giọng một chút, ta tới chỗ này Tử Hằng cũng không biết. Phượng Nghi cười hì hì kéo ta đi ra từ phía sau bụi san hô. Đây là đào hoa nương tử của ta. Đây là tôm thúc. Ta vội vàng cười, gật đầu vấn an. Tôm thúc, chúng ta không phải là muốn lặng lẽ vào thôn, không cần bắn súng sao? Phượng Nghi kêu to như thế, Tử Hằng nói không chừng có thể nghe thấy chứ. À, ta đã nghe nói ngươi thành thân, ái chà chà, tân nương tử thật sự là vừa đoan trang vừa đứng đắn, là một cô nương tốt. Vị tôm thúc này, ta biết ta trông không thế nào. Cảm ơn lão ngài còn có thể chỉnh ra những từ đoan trang hào phóng để biểu dương ta. Hắn đẩy cửa ra, đao cong thu vào, cười mắt híp thành một cái khe. Đến, các ngươi mau vào, ta đây liền đi nói cho. Tôm thúc, ta đang muốn nói với ngươi, chuyện chúng ta đến đây, trước tiên đừng nói cho Tử Hằng. Hà, ngươi cũng biết hắn, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh. Ta là lo lắng lần này hắn có chút lời không dễ nói, có chút việc không dễ làm. Hắn nếu biết, lần này ta đến có lẽ không công.

buổi sáng lúc chúng ta tỉnh lại, Tôn Thúc còn say rượu chưa tỉnh. Nhìn thấy bộ dạng hắn ngủ mê man, khóe miệng chảy nước miếng. Ta về sau cũng không nên uống say bí tỉ như vậy, không hình tượng không nói. Mấu chốt gặp phải chuyện đột phát như ngày hôm qua, chẳng phải hỏng việc. Phượng Nghi bưng nước đến, ta lo liệu chút đồ ăn. Tia nắng ban mai ở chỗ này là một loại màu trắng óng ánh và lam nhạt biến ảo, đẹp như có như không. Thủy tộc của Thủy Tinh Cung toàn bộ tụ tập, Tử Hằng đêm nay cũng sẽ đến dự. Nói vậy, phòng bị có phải hay không càng nghiêm? Vậy thì có sao? Phải, vậy cũng chẳng sao. Chúng ta một người giả trang thành phục dịch, một người giả trang thành thị nữ, nghênh ngang đi trong Thủy Tinh Cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Thâm Cung nội chiến Bản Long Cung, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Phát hiện thì phát hiện, sợ cái gì? Như thế, khổ, Na Cha người ta cũng từng đại náo biển, cùng lắm thì trở mặt chúng ta cũng náo biển một phen. Ta cảm giác toàn thể sức chiến đấu của Đông Hải không cao thế nào, một phen tam muội chân hỏa của Phượng Nghi đi qua, có thể nấu toàn bộ bọn họ. Nhưng đây phải coi mặt mũi của Tử Hằng, chúng ta không tới để gây sự. Này, ngươi lại đây. Ta sửng sốt, dừng chân quay đầu lại. Một thị nữ rất xinh đẹp ngoắc tay gọi ta, ngươi lại đây, có việc phân phó ngươi. Trong bụng ta cười trộm, đi tới trước mặt nàng. Trong Thủy Tinh Cung rất nhiều người, ta cũng chẳng sợ nàng phát hiện ta là gương mặt lạ, có việc. Ngươi mới tới, chẳng hiểu chút quy củ gì. Nàng lên mặt xem thường ta, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết kêu, nhất định ngươi không xuất đầu được. Ta thật sự rất muốn cười, nàng thoạt nhìn còn có bộ dáng mấy phần ngây thơ đấy, dạy dỗ người ta ngược lại rất có kiểu dáng. Mang cái này đến hậu tam viện đi. Nàng không nói lời gì đưa cho ta hai cái bọc lớn, rất nặng, hình như đều là quần áo. Hậu tam viện ở đâu? Ta vô cùng thành thật, không hiểu liền hỏi. Nàng trừng mắt, ngươi thật ngốc, không biết làm thế nào trà trộn vào làm người hầu. Nàng nổi giận đùng đùng chỉ đường cho ta, liền mặc ta đi. Ta thấy nàng mới ngốc. Này nhé, nàng cũng không biết ta tên gì, liền sai ta việc này. Nếu như ta lừa mang hai cái bọc quần áo này đi, nàng cũng không chỗ tìm ta. Quần áo cũng là không cánh mà bay. Phượng Nghi chậm rãi bước thong thả lại đây. Hoa, nhanh như thế đã nhận được việc. Chàng hâm mộ, ta chuyển nhượng cho chàng. Ha ha, ta cũng không dám cướp công của người khác. Nàng nếu muốn đi đưa, ta chỉ điểm nàng hậu tam viện đi thế nào. Ta khờ à, ta cũng không phải thực sự tới làm cung nữ. Ta vốn muốn ném hai cái bọc lớn đó, nghĩ lại vẫn là không ném. Cứ như vậy xách trong tay, đi, chúng ta đi viện ngày hôm qua ấy. Chúng ta tới cánh cổng ấy, có hai cung nữ diện mạo thoạt nhìn rất dũng mãnh giữ cửa. Hỏi ta làm gì, ta giơ hai bọc quần áo lên nói là đến đưa quần áo. Các nàng quả nhiên nâng tay cho đi, vô cùng thoải mái. Chúng ta đi rẽ ba ngoặt hai, chạy tới gần nhà giữa. Trong phòng đang có người nói chuyện, tỉ tỉ. Chuyện đó, có được không? Đừng nói nữa. Ngươi nghĩ rằng ta ngày hôm qua là thị tẩm? Ngày hôm qua ta còn chưa có cởi quần áo đâu. Lão bất tử của Vân Phượng Điện kia lại nói không thoải mái, dám gọi người trên giường đi. Bà ta có ý gì cho là ta không biết? Không phải vì cháu ngoại gái của bà ta không được sủng mà ta được sủng sao? Sáng sớm thỉnh an còn điểm tên ta, nói cạnh nói khóe một trận. Từng chữ từng câu nói nữ nhi của bà ta nhất định là vương hậu. Bảo chúng ta một đám dụ dỗ xuất thân hạ tiện đừng có mộng tưởng hão huyền. Nếu không bà ta sẽ thực hiện cung quy gia pháp. Ta thèm. Bà ta tưởng bà ta là gì? Tỉ tỉ, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Hồng Nhị vội vàng khuyên nàng. Vậy, chuyện này tạm thời không được. Nếu không được, ta trở về cũng không mặt mũi đi gặp. Đi gặp ai nàng nói không rõ ràng. Ta nghe thấy mùi ngon, đây chính là Thâm Cung nội chiến phiên bản Long Cung chân chân thực thực nha. Phim hậu cung xưa nay vốn là ta thích nhất, mặc dù bản thân ta không phải là tư liệu ấy, thế nhưng loại phim này luôn luôn thấy rất hay. Các nàng lại không chuyện này nữa, ngược lại thảo luận son cánh hay son đá tốt hơn, hay là phấn loại nào tốt, những cái này ta nghe không có hứng thú. Ra khỏi viện của các nàng, ta hỏi Phượng Nghi, các nàng là có phải là ma cung phái tới hay không? Hắn liếc mắt nhìn ta, chuyện này không rõ ràng hay sao? Ma cung vì sao muốn nhúng tay vào sự tình ở Long cung chứ? Chẳng lẽ loại chuyện lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế cũng nghiện, nhiều hơn nữa cũng không thấy đủ. Phượng Nghi nhìn ta, lúc ta cho là hắn sắp giải thích, hắn lại đến một câu, lấy hiểu biết của ta đối với nàng, cho dù ta giải thích nàng cũng không rõ, nàng cứ tiếp tục thỏa thuê tưởng tượng trong lòng đi. Ta cảm thấy tưởng tượng của nàng có khi còn đặc sắc hơn so với tình hình thực tế. Người này, trong tay ta còn xách bọc quần áo đó, dạo qua một vòng, thủy tinh cung rất lớn, chúng ta còn chưa dạo được một nửa. Phượng Nghi nói cho ta đây là thứ gì, kia lại là lai lịch gì, có thể nói thuộc như lòng bàn tay, không biết còn tưởng rằng đây là sân sau nhà hắn đấy. Lại nói Long Vương là vương, hắn cũng là vương, mặc dù Long Vương ta chưa từng thấy, nhưng ta biết hắn nhất định kém Phượng Nghi ngay cả một sợi tóc cũng không bằng. Ít nhất Phượng Nghi không có một đống nữ nhân làm hậu cung, điểm này đã mạnh hơn nhiều. Ta cũng không phải là làm không được. Phượng Nghi rất có tiền, hơn nữa trông lại đẹp trai, cho dù không có tiền cũng có một đống mỹ nữ khóc hô muốn ngục hắn, hắn đều không động đậy. Tục ngữ nói, cái đẹp che cái xấu, hắn có ưu điểm như thế, những khuyết điểm lớn nhỏ khác tất cả đều có thể che. Người ta nói, cái gì, ta có ưu điểm gì đặc biệt lớn có thể che khuất tất cả khuyết điểm. Phượng Nghi khen ta quá đơn thuần, ta còn rất thiện lương nữa chứ. Đây khẳng định là ưu điểm, cái khác tỉ như nhát gan sợ phiền phức này, lười biếng này, trí nhớ hay quên này, còn nữa, ở rất nhiều khuyết điểm nhỏ, đều có thể tha thứ. Đói không? Ta sờ sờ bụng, có chút. Đến, vừa lúc phát cơm. Quả nhiên, sân đằng trước kia rất nhiều người ra vào vào, bưng cốc, mang hộp đựng cơm hộp đựng thức ăn. Còn có người ngồi xuống chỗ góc trong sân cầm bát ăn cơm. Chúng ta cũng. Phượng Nghi kéo ta một phen, nhỏ giọng nói, ta từng ăn cơm tại Long Cung 2 lần, đó đều là yến hội, nơi này thoạt nhìn cũng thú vị, cơm tập thể thú vị. Hắn còn nói vậy, nói sớm chứ, bản ti động mỗi ngày đều phát cơm tập thể, hắn muốn ăn, ngày nào mà không ăn được chứ. Chúng ta tới chỗ phát cơm, người nó cũng không hỏi nhiều. Lấy luôn 2 cái bát, xới 1 bát cơm hỗn hợp rau thịt, đưa cho chúng ta. Trong cái thùng lớn bên cạnh có đũa và thìa, tràn đầy, nặng trịch chất đống. Ta cầm cái thìa, Phượng Nghi cầm đôi đũa, hai chúng ta cũng ăn chen trong góc như các nô bộc khác. Hơi tanh, mặn một chút, không biết là thịt gì, hẳn là thịt cá. Thế nhưng chung quy cảm thấy hình như không tươi lắm, mặc dù là ăn miễn phí. Thế nhưng hương vị ăn miễn phí này thực sự chẳng ra cái gì. Ta chưa ăn được mấy miếng, đột nhiên một nữ nhân bước vào tầm mắt. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, kết quả ánh mắt nổi giận đùng đùng kia liền khóa trên người ta. Sải bước đi về phía ta, vươn bàn tay, bộp một tiếng đánh rơi bát cơm của ta. Nhà đầu thối, tiểu tiện nhân, bảo ngươi đưa đồ ngươi lại dám không nghe lời. Việc không làm chạy tới lĩnh cơm ăn, ăn ăn ăn, ngươi mẹ nó. Được, nàng phát giác quần áo chưa đưa đến tới tính sổ. Nàng cũng không ngốc lắm, mọi người đều tới dùng cơm, nàng cũng sẽ tới chỗ dùng cơm tìm hơn nữa mèo mù đụng phải chuột chết, còn bị nàng tìm được ta. Sau khi cơm bị đổ, không ít hạt cơm và cả nước đồ ăn bắn tung tóe lên người ta, trên người nàng cũng có, nhưng nàng rõ ràng là không chú ý, hoặc là không để ý, chỉ chửi ầm lên. Ta lau miệng một cái, không nhanh không chậm đứng lên, ngươi là ai chứ? Ngươi bằng gì sai khiến ta làm việc ha? Ngươi thấy nơi này là nơi có thể la lối khóc lóc à? Nàng tức mặt đỏ bừng, nhưng nhìn bốn phía. Đương nhiên, người ta là tới ăn cơm, nàng là tới gây chuyện, có thể không bất mãn sao? Ta cũng không muốn cãi nhau với nàng, ta cũng không phải đến đại náo Long Cung. Ta lẩm bẩm. Ra hiệu ánh mắt nàng chuyển hướng sang 2 bọc quần áo ta vừa mới kê dưới mông, đây là việc của ngươi phải không? Nếu như lại trì hoãn không đưa đi, không biết có người sẽ trách phạt ngươi hay không ha? Ta nếu là ngươi, trước hết đi đưa, muốn tìm phiền toái ấy à, ngươi đưa xong lại tìm, ta chờ ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng sắp bạo phát, Không ngờ mặt mũi nàng dữ tợn, mắt phóng phi đao uổng phí nửa ngày, lại cúi người xuống ôm lấy hai bọc quần áo, sải bước liền đi. Hờ, gây chuyện thế này, thật sự là tiếng sấm mưa giọt mưa nhỏ ha. Phượng Nghi ở một bên, vừa ăn cơm vừa cười trộm. Ánh mắt những người khác, còn có một đống hỗn độn dưới đất, ta cũng thật sự không có khẩu vị ăn cái gì. Lúc ra khỏi đó Phượng Nghi nói, nàng không phải nói chờ nàng ta quay lại gây chuyện. Là ta nói, ta nhìn hắn, kỳ quái nói, nhưng ta không nói sẽ chờ ở chỗ này nha. Chờ nàng tìm ta rồi nói sau, khoan hãy nói, ta cảm thấy ta và nàng rất có duyên, nói không chừng lát nữa còn có thể gặp phải. Mặc dù phát sinh khúc nhạc định nhỏ như thế, đáy lòng ta vẫn còn đè nặng nghi ngờ, người của Ma Cung, rốt cuộc muốn làm gì tại Long Cung. Ta luôn cảm thấy Ma Cung, cách ta rất xa, thế nhưng... Lại lơ đãng phát hiện, bên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có bọn họ thâm nhập vào. Lúc tâm tình vô cùng tốt, bóng ma ấy bất giác lại thoáng hiện trong tầm nhìn.